Chàng dề quyền thế, chương 4105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời này từ tên cầm đầu Thất Tuyệt, những tên kia đều lộ ra vẻ đau khổ và tú giận, cả đám đều đằng đằng sát khí, hận không thể đem Dương Đế Minh băm thây vạ đọa không nghi ngờ gì nữa. Sau khi Dương Đế Minh trở thành chiến thần, sự vươn lên mạnh mẽ của ông đã làm lung lay nền tảng của Nam Hải Cung, nếu không, Nam Hải Cung đã không bị Dương Đế Minh ám ảnh hơn 30 năm, muốn giết Dương Đế Minh. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn ề phía Dương Đế Minh, xem ra lão tử này khi đó cũng là nhân tài một phương. Nhưng cũng là bình thường, người có thể trở thành chiến thần, ai không phải là một đời truyền thuyết. Bùi thiếu, một mình cậu cứ giết thoải mái, không cần để ý đến ta. Lúc này, Dương Đế Minh khẽ mỉm cười, bọn hắn còn không giết được ta. Trong khi nói chuyện, Dương Đế Minh trên thân khí thế nở rộ, có một cỗ tự tin mạnh mẽ lan tràn mà ra. Tên đứng đầu Thất Tuyệt cười lạnh một tiếng. Dương Đế Minh, ngươi hiện tại đã tàn phế nửa người, còn không thể cử động nửa người dưới. Chúng ta không giết được ngươi sao? Chúng ta đã giúp ngươi đem quan tài đều đưa đến. Tên Thất Tuyệt số 2 nhe răng cười một tiếng nói. Hôm nay, nhất định phải đem ngươi tháo thành 8 khối. Nói xong, tên Thất Tuyệt số 2 nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Về phần hắn, còn muốn giết thoải mái sao? Đó là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn chống đỡ được một người, hai người, nhưng là ta liền không tin, hắn chống đỡ được 7 người chúng ta. Chấm, ngay khi 7 người chúng ta xuất thủ, chiến thần còn có thể giết chết. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cho ta 1 phút đồng hồ tiêu diệt 7 người các ngươi, vấn đề không lớn. Cuồng vọng, tên đứng đầu Thất Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Dương Đế Minh. Dương Đế Minh, ngươi đừng tưởng rằng, 10 tên bảo vệ kia của ngươi hữu dụng, chúng ta đã sớm thu xếp người ngăn cản bọn hắn. Đợi đến khi bọn hắn đến, thứ duy nhất có thể lấy đi là xác của ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lần này, Nam Hải Cung chúng ta dốc toàn bộ lực lượng xuất thủ. Đang khi nói chuyện, tầm mắt Nam Hải Thất Tuyệt rơi vào trên người Dương Đế Minh, trên người tràn đầy sát khí. Năm đó ta cảm thấy rằng, một tổ chức như Nam Hải Cung, sớm muộn sẽ trở thành chướng ngại vật cho sự trỗi dậy của các quốc gia Nam Hải. Bởi vì thứ các ngươi hy vọng chính là hỗn loạn, các ngươi mới có thể kiếm tiền trên nhân mạng cả đời. Hòa bình giữa các quốc gia Nam Hải, không phải là điều mà các ngươi hy vọng nhìn thấy. Đó là lý do tại sao ta lại tiêu diệt tất cả các hạt giống chiến thần của các ngươi, sau khi trở thành một đời chiến thần. Dương Đế Minh khẽ cười, cách chương.